One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 142, giả vờ không biết sao. Vì trưởng môn Mạc tăng thêm 45. Momonga thuyết tiểu lễ vật. Nếu quả thật cho rằng chỉ là phần tiểu lễ vật vậy coi như 10 phần sai. Nơi này là Chris Huy Á. Muốn từ nơi này trở về. Dựa theo đồng dạng hải tặc tiền đường đi. Cần vượt qua điên đảo Sơn. Dọc theo đại hải trình một đường tiến lên. Thẳng đến Sambodia quần đảo chuyển hướng. Mới có thể đến đạt hải quân bản bộ. Mà có hải lâu thạch thuyền cùng đặc thù động lực hải quân tàu chiến có thể trực tiếp từ Bắc Hải. Vượt qua không gió mang. Tiến vào đại hải trình. Rất là tiết kiệm thời gian. Nhưng là, vậy ít nhất cũng phải 3 tháng. Đổi lại phá lãng hạm cũng có trọn vẹn 1 tháng hành trình. Dài như vậy một khoảng cách. Cái dạng gì động vật có thể chống đỡ lấy Lawyer một đường bơi về đi. Vô luận là cái gì? Có thể khẳng định là, phần này tiểu lễ vật cũng sẽ không đơn giản. Lawyer bỗng nhiên có chút chờ mong. Momonga cho mình mang tiểu lễ vật tới. Bất quá ở trước đó, Lawyer quay đầu nhìn qua hoàn toàn hủy diệt Chris Huy Á. Một trận đau răng, cái này nhiễu loạn nên kết thúc như thế nào? Momonga thuyết 2 ngày, trên thực tế hắn chỉ tốn 1 ngày. Ngày thứ 2 màn đêm buông xuống lúc, tàu chiến liền chậm rãi lái vào cảng khẩu. Nhìn lấy chung quanh rõ ràng càng che càng lộ. Dùng băng khối chế tạo ra đến chỉnh khiết ánh sáng cảng khẩu. Momonga chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cơn giận cần phát tiết ra ngoài. Cái này tính là gì? Băng tuyết công viên. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi làm gì sao? Cái này cảng khẩu đều bị ngươi đập nát được không? Ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá bây giờ không phải giáo huấn Lawyer thời điểm. Hành quân gấp để tàu chiến động cơ mạnh nổ tung. Nhu cầu cấp bách sửa chữa. Không phải vậy đừng nói tiếp Lawyer trở về. Hắn mình ngược lại là cần người khác cứu trợ. Đồ làm cho người ta chế nhạo. Momonga, siêu. Một chút tòng quân hạm bên trên nhảy xuống. Dẫm tại còn hoa văn hỉ dương băng trên sàn nhà. Lawyer, ở trên đảo nhà máy sửa chữa ở đâu? Vừa mới chạy tới Lawyer dừng bước lại. Khoảng chừng nhìn sang. Bỗng nhiên lộ ra một trương diêu minh mặt tới. A hắc hắc, ta nói không có ngươi tin không? Tư, chấm ngoặc kép, Momonga hớp lấy lợi, cảm thấy mình IQ lại một lần nữa nhận vũ nhục. Hắn đột nhiên rút ra tùy thân bội kiếm. Chỉ Lawyer, hỗn đản tiểu tử, ngươi có phải hay không đem nhà máy sửa chữa cũng cho hủy? Cũng không phải ta làm. Lawyer cứng cổ không cam lòng yếu thế nhìn lấy Momonga. Sau đó nhất chỉ phía sau đóng vai làm tạp công ban đầu nô lệ cùng các phạm nhân. Ta liền nhà máy sửa chữa ở đâu cũng không biết. Là bọn họ đem nơi đó nổ rớt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người kia chỉnh tề im lặng ngưng nghẹn. Lawyer lão đại, cái này có thể cùng ngươi thuyết không giống nhau à? Không phải đã nói dọn dẹp sạch sẽ để hải quân đại nhân vật không khả nghi tâm là được à? Ngươi làm sao đảo mắt liền bán đứng chúng ta? Đối với cái này, Lawyer chỉ có thể biểu thị không phục kìm nén. Trời mới biết vậy mà lại gặp phải Momonga vừa đến đã tìm thuyền tình huống. Hắn bố trí tỉ mỉ tiếp đãi lộ tuyến từ bước đầu tiên liền xảy ra sự cố được không? Không bắt các ngươi đỉnh nồi. Chẳng lẽ ta còn muốn chính mình không lên được? Hô, nổ rớt a! Momonga thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó, keng. Ta đánh chết ngươi cái quy tôn nhi. Ngoặc kép, ở trên đảo tất cả đều là phế tích làm sao bây giờ? San bằng chính là, liền theo giường rác rưởi một dạng. Nhìn không thấy, nó cũng là sạch sẽ gọn gàng. Một ngày này thời gian, Lawyer kín đáo bố trí Momonga đến sau sẽ gặp phải cùng đề xảy ra vấn đề. Tiến hành sớm bố trí, nhưng là, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Momonga đến một lần chuyện thứ nhất lại là tìm nhà máy sửa chữa. Người đến là không có nhiều yên tâm ta à. Đi đường đuổi động cơ đều nổ tung. Lúc ban đêm, Momonga cùng Lawyer ngồi đối diện tại bàn gỗ trước. Màu trắng chính nghĩa áo choàng bị Momonga tùy ý dựng trên ghế. Tử sắc Đường Vân Âu phục cổ áo mở rộng, lộ ra bên trong nồng đậm lông ngực. Cách Nhi, chấm ngoặc kép, đã uống có chút say khướt. Mô Mông Ga bưng cái chén, lần nữa nâng chén, đến, lawyer, vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ cạn ly. Lý do này thất chén trước kia liền dùng qua. Chấm ngoặc kép, Mô Mông Ga đối diện, lawyer im lặng thở dài. Sớm biết Mô Mông Ga tử phẩm kém như vậy, đánh chết hắn đều không cùng Mô Mông Ga uống rượu. Hả, như vậy phải không? Vậy liền, vì ngươi tức sẽ thành trung tướng cạn ly. Đinh, hai cái ly rượu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rượu trong chén dịch nhẹ nhàng đung đưa, tại ánh trăng trong ngần làm nổi bật dưới, trong suốt sáng long lanh, tản ra mê người mùi rượu. Ta có phải hay không hẳn là nói cho hắn biết, đây là ba chén trước kia dùng qua lý do đâu? Lawyer nghĩ như vậy, một thanh nâng cốc buồn bực dưới. Tính toán, cùng hắn uống cái cao hứng là được. Nhiệm vụ lần này gạt hắn, xác thực không tốt lắm ý tứ. Một bầu rượu rất nhanh liền vào bụng. Lawyer chọn kẹp lấy thức nhắm, tinh tế đem phía trên quả ớt dốc hết ra rơi, đặt ở Mô Mông Ga trong chén. Mô Mông Ga không thích ăn quá cay, điểm này lawyer là biết. Sau đó, hắn bưng lên món ăn đem còn lại thức nhắm trực tiếp rót vào miệng bên trong. Từng ngụm nhai lấy. Uống cạn rượu trong chén, Mô Mông Ga đặt chén rượu xuống, hơi giật mình nhìn lấy trong nháy mắt liền trở nên sạch sẽ món ăn. Bất mãn phàn nàn nói. Lawyer, ngươi quá không đủ nghĩa khí đi. Thôi đi, tìm ta uống rượu ngươi liền chuẩn bị điểm ấy ăn. Nhỏ mọn như vậy ngươi còn không biết xấu hổ thiết ta. Ây, chấm ngoặc kép, Mô Mông Ga bị nghẹn không nhẹ. Xác thực, lấy lawyer sức ăn, những vật này còn chưa đủ hắn bữa ăn ngon. Hắn là dựa theo chính mình lượng cơm ăn phân phó nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, không nghĩ tới náo cái ô long. Nếu không, ta lại để cho nhà bếp làm điểm. Cái kia ngược lại là không cần. Chấm ngoặc kép, lawyer liếc mắt nhìn hắn. Hơn nửa đêm để đầu bếp từ trong chăn đứng lên nấu cơm cho ngươi làm đồ ăn. Ngươi cái này trung tướng thật đúng là có với khí phái. Mô Mông Ga, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông, đặt chén rượu xuống. Lawyer xuất ra khăn ăn lau khô miệng ba. Nói ra, sau đó thì sao? Ngươi đêm nay có chuyện gì muốn nói? Mô Mông Ga thế nhưng là một cái khắc nghiệt bảo thủ gia hỏa. Tầm thường đừng nói uống say, uống rượu thời gian đều rất ít. Hôm nay vậy mà tìm chính mình uống rượu, như vậy nhất định có chuyện gì muốn nói. Nghe thấy lawyer tra hỏi, Mô Mông Ga biết chính mình hành vi xác thực rất lợi hại khác thường, cũng liền không lại nhăn nhó. Hắn vươn tay đưa tới lawyer trước mặt. Làm phiền, cho điểm băng khối, chấm ngoặc kép, lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị băng khối một kích. Mô Mông Ga lập tức cảm thấy thanh tỉnh không ít, tiện tay đem dùng để lau nước đọng áo choàng hất ra. Mô Mông Ga nghiêm túc nhìn về phía lawyer. Người biết, người giết một cái không nên giết người sao? Quả nhiên là vấn đề này. Chấm ngoặc kép, lawyer có chút bi thương rủ xuống đầu. Tại sắp xếp người tiến hành thanh lý thời điểm, này quay đầu đội lồng thủy tinh thịt nát tự nhiên là bị người phát hiện. May mắn là, lúc ấy lawyer vừa vặn cách phát hiện địa điểm không xa. Vạn nghe thấy Thiên Long Nhân ba chữ sau liền lập tức chạy tới. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị đem này năm cái người phát hiện cho diệt khẩu. Nhưng nghĩ lại, chuyện này không có khả năng che giấu, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là dưới lệnh cấm khẩu, hắn ngẩng đầu nhìn Mô Mông Ga, đôi mắt kia bên trong tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ. Ta thuyết, ta không phải cố ý, ngươi tin không? Nói nhảm, Mô Mông Ga bỗng nhiên giống to. Nếu như ngươi thật là cố ý sát hại Thiên Long Nhân, tam đại tướng nhóm liền đã đang trên đường đi. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mô Mông Ga cẩn thận khoảng chừng nhìn sang, nhẹ giọng nói, Chiến Quốc Nguyên Soái bên kia hội giả bộ như không biết rõ tình hình. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vô luận cấp trên làm sao điều tra đều nói không biết là được. Thuyết không biết sao? Đây thật là,